Chương 1164 Tự nhiên hùng chiến. Nghe được thanh âm vang vọng từ trong rừng kia, sắc mặt của bộ cốt lão nhân cũng hơi đổi, ánh mắt đảo qua xung quanh, sau đó dừng lại trên một cái thân cây cổ thụ cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó một tiểu cô nương mặc quần áo tím đang ngồi thoải mái trên cành cây, hai chân còn không ngừng đung đưa lên xuống. Nhìn thấy tiểu cô nương này, lấy định lực của mộ cốt lão nhân không khỏi giật mình, trong mắt che kín vẻ kinh nghi. Chỉ có luyện dược sư tham gia đàn hội mới có thể tiến vào đàn giới, mà tiểu cô nương trước mặt rõ ràng không nằm trong số này. Nàng vào đây bằng cách nào? Đối với ánh mắt kinh nghi của mộ cốt lão nhân, tiểu cô nương cũng chẳng thèm để ý, hai tay khẽ chống vào cành cây, thân thể nhỏ nhắn nhảy từ cao xuống, nhẹ nhàng dừng trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người kia, không khỏi cười hắc hắc, làm một cái mặt quỷ với hắn, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tự nhiên, tại sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm một tay đem cô bé đã mất tích khá lâu này kéo đến bên cạnh tỉ mỉ đánh giá, bộ dáng vẫn là phấn điêu ngọc trác như trước, đáng yêu như con búp bê bằng sứ. Ta trốn ra đấy, hi hi, biết chắc lần này ngươi sẽ tham gia đàn hội nên ta tới nơi đây chờ sẵn. Tự nhiên hai mắt híp lại, cười một bộ dáng như là tiểu hồ ly. Ta thật đáng thương à. Sau khi rời khỏi, không có thuốc ngon để ăn, mỗi ngày còn bị mấy lão gia hỏa đáng giận kia bắt ăn những thứ ghê tởm muốn chết nữa. Tự nhiên bắt lấy ống tay áo của Tiêu Viêm, đôi mắt thủy tinh trở lên ngập nước. Khoảng thời gian này cuộc sống trong mắt nàng quả thực là thê thảm vô cùng, trái ngược hoàn toàn với so sánh với lúc bên cạnh Tiêu Viêm. Bởi vậy, vừa có cơ hội làng liền nhanh chóng chuồn đi. Tộc nhân của ngươi? Tiêu Viêm ngẩn ngơ rồi chợt hiểu, kinh ngạc nói. Tự nhiên hùng hăng gật đầu, xem ra làng rất kết cách cái tộc nhân đối đãi với mình. Nhưng mà nếu mà điều này để tộc nhân của làng biết, chỉ sợ lập tức tức đến hộc máu mà chết bất đắc kỳ tử. Trên thế giới này quả nhiên là làm người tốt không được báo đáp a. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng hiểu tính cách của Tự Nhiên, chuyện gì qua miệng nàng cũng là phóng đại hơn rất nhiều, nên cũng chẳng tin lắm. Ít nhất nhìn nàng bây giờ vẫn là xanh lòng hoạt hổ, tốt hơn rất nhiều so với lúc trước khi rời đi. Này, tâm sự đủ chưa cô trẻ? Người này không dễ đối phó a. Trong lúc hai người nói chuyện, đại hãn tráng kiện bên cạnh có chút không kiên nhẫn quay người nhìn họ nói, to con, đánh hắn, thu thập tên này xong thì nhiệm vụ của ngươi cũng gần hoàn thành. Tự nhiên bĩu môi, sau đó chỉ vào mộ cốt lão nhân cách đó không xa. Nghe vậy khuôn mặt của đại hãn và mộ cốt lão nhân đều là cứng ngắc lại. Ngươi đánh giá cao ta rồi, ta có thể ngăn cản hắn một lúc đã là quá tốt. Đại hãn bất đắc dĩ nói, xem ra hắn cũng hơi ngần ngại với nhiệm vụ này của Tự Nhiên. Vị bằng hữu này là ai? Tiêu Viêm nhìn hai người sau đó ôm quyền khách khí hỏi. Hắn tên là Hùng Chiến, nhưng ta gọi hắn là To Con. Hắn là lão đại của vạn dược sơn mạch này, thiên tài địa bảo nơi đây đều do hắn quản. Tự Nhiên cười hi hi, trong mắt lấp lánh lên một chút tham lam. Nghe Tự Nhiên nói đại hắn tên Hùng Chiến không khỏi dùng mình một cái. Hắn lại nghĩ tới đống dược liệu bị Tự Nhiên coi là thức ăn trong mấy ngày này, tiểu gia hỏa này rõ ràng là một kẻ tham ăn. Lão đại, Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Nếu như vậy Hùng Chiến này chẳng phải là tuyệt thế hung thú mà đám người Tống Thanh nói sao? Vị bằng hữu này, ta chỉ là vô ý tiến vào nơi đây, nếu có gì mạo phạm xin thứ lỗi. Nhưng người này ta bắt buộc phải bắt, mong người không nhúng tay vào. Bộ cốt lão nhân sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Hùng Chiến kia tuy cấp bậc không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh khủng, nếu đánh thì hưu chết về tay ai cũng không thể đoán trước được. Nghe vậy Hùng Chiến chớp hai cái mắt rồi ồ mồm nói. Lời tiểu cô nương lúc nãy người đã nghe rồi, người này ta nhất định phải bảo vệ. Ta cũng không so đo với việc người xông vào núi, bây giờ người xoay người rời đi thế nào? Bộ cốt lão nhân khóe miệng khẽ giật giật, đôi mắt cũng từ từ lạnh xuống. Lần này hắn hạ quyết tâm phải bắt được Tiêu Viêm, cho dù ai cũng không thể dao động được quyết tâm của hắn. Nếu đã như vậy, bộ cốt lão nhân trầm mặc một hồi, hung hăng trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện, thản nhiên nói, vậy người chết đi. Lời nói vừa dứt, bộ cốt lão nhân vùng tay áo, bàn tay khổng lồ vừa bị Hùng Chiến đẩy lùi, xuất hiện hung hăng lao về phía Hùng Chiến. Suy, nắm tay chưa đến thì quyền phong đã tới, quyền phong ác liệt trực tiếp đem khu đất nơi Hùng Chiến đứng quét thành một cái hố hình nắm tay gần hai thước. Hắc, lão tử tung hoành nhiều lắm như vậy, còn chưa có ai dám nói giết lão tử, người là cái thá gì? thấy mộ cốt lão nhân một lời không hợp đã ra tay, khuôn mặt Hùng Chiến hiện lên vẻ hung lệ, bàn tay nắm chặt, năng lượng màu vàng đậm bùng phát từ cơ thể, một quyền hung hăng đánh ra. Chọn phương pháp mãnh liệt nhất đối phó với tinh thần cự quyền. Oanh! Hai người hung hăng va chạm nhau, một luồng kinh khí đáng sợ trào ra, thảm cỏ trong phạm vi 100 mét đều bị san bằng thành bình địa, thậm chí ngay cả vài cái cây đại thụ che trời cũng bị lứt gãy, bùng ra vô số vụn gỗ. Lúc kinh khí trào ra, Tiêu Viêm nhanh đem Tự Nhiên ôm lấy, thân hình chuyển động bay vút về phía chân trời. Hắn cúi đầu nhìn mảnh bụi bặm phía trước, không khỏi tặc lưỡi vài cái. Đúng là cuộc chiến giữa các đấu tôn tùy tiện giao thủ đã tạo thành lực phá hoại lớn đến mức này. Cát bụi tràn ngập khu rừng, Hùng Chiến lùi về phía sau 2 bước. Mỗi một lần bàn chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Lúc này mới hoàn toàn ổn định thân hình, hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt dị thường nóng cháy, nhìn về phía mộ cốt lão nhân quát: "Hảo, rất đã nghiền, tiếp nào." Mộ cốt lão nhân sắc mặt lạnh lẽo nhìn tinh tần cự trảo một lần nữa bị đánh bay, chỉ thấy phía trên nó xuất hiện vô số vết nứt. Gã Hùng Chiến này thật mạnh, đâu chỉ là lửa bước tiến vào đấu tôn như bọn Tống Thanh nói, nhìn thế này sợ rằng sớm đã tiến cấp bậc đấu tôn, nếu không không thể đối cứng với mộ cốt lão nhân không rơi xuống hạ phong. Nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh ngạc, cấp giọng nói: "Ta còn đã hoàn toàn tiến vào đấu tôn từ mấy năm trước rồi." Tự Nhiên xen miệng nói: "Đấu tôn chính hiệu và lửa bước tiến vào đấu tôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, may mắn không nghe tên Tống Thanh kia nói, dùng một cái đội hình của bọn họ vào đây chỉ có thể chịu chết." Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi líu lưỡi, tên Tống Thanh kia quả nhiên là không có ý tốt. Bộ cốt lão nhân âm trầm nhìn vẻ mặt hiếu chiến của Hùng Chiến, lòng hiện lên sát ý. Độ khó chơi của Hùng Chiến vượt xa dữ liệu quán, nhưng hắn cũng là người không sẽ bỏ cuộc, bàn tay lộ khỏi áo, sau đó kết ấn nhanh như chớp, u minh yêu hỏa tí. Bộ cốt lão nhân quát lạnh, hỏa diễm màu xanh đậm phun ra như núi lửa từ cơ thể, sau đó bày trong cái tinh tầng cự trảo, càng lúc càng nhiều ngọn lửa màu xanh tràn vào tinh tầng cự trảo, những cái vết lứt phía bên ngoài của nó cũng từ từ khép lại, một cái cánh tay màu xanh đậm dần dần kéo dài, ngọn lửa cháy tí tách trên nó làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn nhìn thấy cái cánh tay của thần chết vậy, nhìn nắm tay to lớn chứa đầy ngọn lửa màu xanh đậm kia, khuôn mặt Hùng Chiến cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng những cái tiếng gầm nhỏ từ cổ họng truyền ra, nắm tay to lớn cũng rung rung, ngăn cản bổn tôn làm việc chết. Vẻ lạnh lẽo xẹt qua mắt của mộ cốt lão nhân, thủ ấn biến đổi, nắm tay kia dường như là một tảng thiên thạch hùng hằng nện xuống vị trí của Hùng Chiến đứng, đem không gian xé rách thành nhiều mảng. Ngọn lửa trên nắm tay lúc này đột nhiên tăng vọt, làm thể tích của nắm tay cũng theo đó mà tăng lên 10 trượng, bóng của nó bao trùm phương viên 100 mét của rừng rậm. Hống! Nhận thấy năng lượng uy áp nóng cháy trên bầu trời, Hùng Chiến ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thân thể bành trướng, bộ lông dài đen nhánh ùn ùn mọc ra từ cơ thể, cự quyền nắm chặt, năng lượng chói mắt màu vàng đậm giống như là thủy triều bùng phát ra. Trong phút chốc, Hùng Chiến như là dung hợp với cả vùng núi này, mượn lực của nó đánh ra một kích kinh thiên. Nắm tay đầy lửa kia trong chớp mắt liền bị hung hăng va chạm tới cự quyền của Hùng Chiến. Vào lúc này sơn mạch bạo động, vạn thú run rẩy. Chương 1165, đẩy lùi. Oanh! Một tiếng động lớn như là cửu thiên kinh lôi đột ngột vang lên, cơn bão năng lượng đáng sợ hình thành, sau đó điên cuồng tràn ra bốn phía, cả vùng sơn mạch đều bị nó mà run rẩy. Từng vết nứt khổng lồ nhanh chóng kéo dài lan tràn khắp xung quanh, năng lượng đột ngột bạo phát cũng gây ra sự chú ý cho rất nhiều cao giai ma thú, nhưng sau khi chúng nó cảm nhận được sự đáng sợ của cơn bão năng lượng đều là cực kỳ kinh hãi. Ba chân bốn cẳng lao về phía ngoài sơn mạch. Loại chiến đấu cấp độ này không phải những ma thú như bọn chúng có thể dính vào. Sóng năng lượng quét tán đè một lửa rừng rậm trong sơn mạch này san bằng thành bình địa. Một cái hố sâu chừng 100 trượng từ từ xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm. Nhìn cái hố sâu gần 100 trượng sâu không thấy đáy này, cho dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Lực phá hoại như thế, không hổ trận chiến cấp bậc đấu tôn A. Bụi đất vừa bay lên không trung liền bị cuồng phong thổi bay mất. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua phía dưới, sau đó dừng lại ở chỗ mộ cốt lão nhân đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này lồng ngực hắn thở phập phồng, hô hấp không còn vững vàng như trước. Hiển nhiên một đòn này cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ. Hùng Chiến đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm rời đi nhìn vào hố sâu không thấy đáy kia, nhíu mày nói: ở kia. Ngón tay Tự Nhiên chỉ vào hố sâu, trong đôi mắt linh động như là có huỳnh quang lóe ra. Hống! Tự Nhiên vừa dứt lời, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang từ hố sâu, sau đó thanh âm hóa thành thực chất khuếch tán ra, tiếp tục đè mặt đất gọt đi một tầng. Oành! Tiếng gầm dần dần nhỏ đi, ngay cả dãy núi lúc này cũng lại rung chuyển, từng đạo âm thanh nặng nề như sấm sét vang vọng từ hố sâu kia. Nghe được thanh âm này, sắc mặt của Mộ Cốt lão nhân cũng là khẽ biến, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú. Trong chiếc động sâu không thấy đáy, đột nhiên xuất lên một tiếng động còn kinh khủng hơn trước. Một thân ảnh khổng lồ nương theo tiếng động nhảy ra, sau đó âm trầm rơi xuống. Khi hai chân chạm xuống, cả vùng sơn mạch đều theo đó mà rung chuyển. Nhìn thân ảnh khổng lồ nhảy ra từ hố, trong mắt của Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ rung động. Đó là một con cự hùng cao gần 100 mét, mà cơ thể được bao phủ bởi bộ lông đen rậm rạp. Bộ lông lúc này đang dựng đứng như cương châm. Tại phần ngực có 8 đạo màu vằn màu bạc, làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất sau lưng con cự hùng này còn có một cái đuôi mà lớn màu đen dài gần 20 mét đang vẫy động, mang theo tiếng xé gió vù vù, thoạt nhìn giống như một đoạn long vĩ. Đây là viễn cổ long hùng. Ánh mắt Tiêu Viêm đầu tiên đảo qua hoa văn màu bạc trên ngực cự hùng, nó dừng lại ở phần đuôi giống như đuôi rồng của nó, trong mắt hơi lóe ra tinh quang chợt thì thào. Long hùng là một loại ma thú hung hãn, hiện giờ cực kỳ ít thấy, vì nó cũng là viễn cổ dị thú, thậm chí trong cơ thể của chúng ẩn chứa huyết mạch của rồng, thực lực cực kỳ kinh khủng. Theo sách cổ ghi lại, long hùng còn được gọi là cửu vân ma long hùng. Màu vằn ở ngực không phải là để trang trí, mà là tiêu chí đánh giá thực lực. Nghe nói nếu như đoạn long hùng này đạt đến 9 đạo long vằn, thì huyết mạch của rồng trong cơ thể của chúng chân chính thức tỉnh. Đến lúc đó, long hùng sẽ trải qua một lần lột xác, nếu thành công tiến hóa thành chí tôn long hùng, đến lúc đó toái sơn liệt địa cũng chỉ nhìn được giơ tay nhấc chân mà thôi. Mà cái loại màu vằn kia vì thế được gọi là long văn. Hùng Chiến bây giờ đã có 8 vệt long văn, nếu có thêm một vệt nữa, tên to con này sẽ tiến hóa thành chí tôn long hùng, loài hung thú ngay cả thời viễn cổ cũng là uy danh hiển hách. Không ngờ có thể gặp một con long hùng ở đây, thực sự là bất khả tư nghị. Tiêu Viêm lắc đầu kinh ngạc không thôi. Long hùng mà thôi, chỉ có chút huyết mạch của rồng mới trở lên cương đại. Tự Nhiên ở trong lồng ngực Tiêu Viêm có chút bĩu môi, không cho là đúng. Có thể có huyết mạch của rồng đã chứng minh sự cường hãn của hắn. Huyết mạch đối với ma thú cực kỳ quan trọng. Lúc trước khi đến Trung Châu, thiếu chút nữa đã bị tộc nhân của yêu hoàng tìm ra yêu hoàng huyết tinh trong nạp giới. Đột nhiên nhớ tới việc này, Tiêu Viêm cười nói: Thiên yêu hoàng, bọn họ đã thương ngươi. Nghe được lời này, bàn tay của Tự Nhiên bám vào cánh tay của Tiêu Viêm bỗng nắm chặt, đôi mắt xinh đẹp xẹt qua tự quang cho mắt, đầu lưỡi đỏ sẫm cũng liếm nhẹ môi. Không, nhưng mà ta đem cánh của Thiên Yêu Hoàng luyện hóa thành phi hành đố kỹ, sau này thi triển nếu bị nhận ra sẽ gặp rắc rối. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía thân thể khổng lồ của Long Hùng, thuận miệng đáp: yên tâm, nếu chúng dám đến, đảm bảo một đi không trở lại. Tự Nhiên dựa đầu vào bả vai Tiêu Viêm, dùng thanh âm chỉ mình nàng nghe được nhẹ nhàng nói. Tiêu Viêm cũng không nghe thấy Tự Nhiên đang nói gì, sự chú ý của hắn vẫn đặt người Hùng Chiến. Có lẽ vì hóa thành bản thể cho nên khí tức của Hùng Chiến càng trở thêm hung lệ. Một cái đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Mộ Cốt lão nhân trên không trung. Tiếp tục, Hùng Chiến đột nhiên bước về phía trước một bước, khuôn mặt xấu xí càng thêm dữ tợn, nắm tay trực tiếp đánh về phía Mộ Cốt lão nhân. Một quyền đánh ra, một tiếng xé gió ồ ồ vang lên trầm thấp như là trống trận, vang vọng khắp núi rừng. Một quyền của Hùng Chiến khi đã hóa thành bản thể, dù là Mộ Cốt lão nhân cũng không dám khinh thường. Thủ ấn biến đổi, không gian trước mặt vặn vẹo một trận, ngưng tụ thành một bức tường dày đặc bằng không gian. Oành, cự quyền đầy lông đen hùng hằng nện vào bức tường bằng không gian kia, trực tiếp đè nó nghiền nát. Bàn tay còn lại lúc này cũng bất ngờ mở ra một chiếc lồng đèn nhọn như một trận mưa tên bắn về phía trước. Những chiếc lồng này cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mộ Cốt lão nhân. Trên mỗi sợi lồng đều mơ hồ có năng lượng màu vàng sậm. Hiển nhiên mấy thứ này nhìn sơ qua cũng không thu hút, nhưng nếu bị đánh trúng tất nhiên không quá dễ chịu. Nhưng với nhãn lực cùng kinh nghiệm của Mộ Cốt lão nhân, tự nhiên sẽ không khinh thị công kích của đối phương. Thủ ấn kết động, hắn há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh đậm. Những cái chiếc lồng đèn kia khi đi qua ngọn lửa đều là lặng yên hóa thành tro tàn bay xuống. Ngọn lửa vừa phun ra, một bóng đèn đột nhiên xuất hiện phía trên, kình khí hung hãn làm cho Mộ Cốt lão nhân phải biến sắc. Thủ ấn vội vàng biến ảo, ngọn lửa lập tức ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự thú lớn chừng vài chục trượng lao về phía bóng đen lao tới một cách như tia chớp kia. Phốc, bóng đen lệnh mạnh vào hỏa diễm cự thú, lực đạo kinh khủng trực tiếp đem hỏa thú xé rách thành hai mảnh, kinh khí thừa lại để trên mặt đất một cái vết nứt dài 10 trượng. Lúc này Mộ Cốt lão nhân mới nhìn ra bóng đen này chính là cái đuôi lớn của Hùng Chiến. Súc sinh này thật mạnh, nhìn chiếc đuôi vẫy động để lại từng cái vết rách không gian. Khóe mắt của Mộ Cốt lão nhân giật giật, sắc mặt khó coi. Nói thật, nếu đánh hết sức thì Hùng Chiến không thể đắng có thể thắng được Mộ Cốt lão nhân, nhưng Hùng Chiến có thể đánh hết sức, còn Mộ Cốt lão nhân thì không. Hắn phải tham gia đoàn hội, hơn nữa phải giành được quán quân, sau đó muốn thời cơ cấp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu ở đây cùng Hùng Chiến đánh một trận người chết ta sống thì còn đâu thực lực để tham gia đoàn hội. Vì băn khoăn điều này nên hắn không thể thực sự liều mạng đánh một trận, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy hắn lại không thể đánh bại Hùng Chiến. Cục diện như vậy làm cho hắn vào tình thoái thế, tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt Mộ Cốt lão nhân chớp động, lúc sau mới oán hận cắn sang một cái nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên bầu trời quát lạnh, Tiêu Viêm, lần này xem như ngươi may mắn, đợi đàn hội kết thúc bổn tôn nhất định tự tay giải quyết ngươi, phụng bồi tới cùng. Trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe qua hàn quang, cười lạnh nói, đến lúc đó nếu như có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đem nó luyện hóa, chắc chắn sẽ không e ngại lão già này. Mẹ kiếp! Nghe vậy, khuôn mặt của Mộ Cốt lão nhân giật giật, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy thân thể to lớn như một tòa tháp đang đứng sừng sững trên núi của Hùng Chiến, hai tay không cam lòng nắm chặt lại, cuối cùng cũng không dám làm thêm việc phí công. Tay áo vung lên, không gian xung quanh chậm rãi vặn vẹo, thân hình chớp động liền biến mất trong không gian không thấy nữa. Tiêu Viêm, giữ cái mạng nhỏ của ngươi để lại cho bổn tôn. Thân ảnh Mộ Cốt lão nhân biến mất, nhưng tiếng quát lạnh vẫn như băng xuyên qua không gian, vang vọng trong mảng thiên địa này. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, cho con người đèn nhánh chớp động hung quang. Chương 1166 Quảng trường dược liệu. Nhìn thân ảnh Mộ Cốt lão nhân dần biến mất, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, cuối cùng thoát được lão quái này. Nhưng xem ra hắn cũng không từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy, sau này nếu gặp lại tất nhiên sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Trên mặt đất, thấy Mộ Cốt lão nhân rời đi, Hùng Chiến hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại. Chỉ ngắn ngủi vài lần hô hấp đã biến trở thành đại hán lực lưỡng mà lúc trước Tiêu Viêm thấy. Nhìn Hùng Chiến trở lại hình người, Tiêu Viêm cũng ôm tự nhiên từ bầu trời bay xuống, sau đó chắp tay nói, đà tạ Hùng Chiến đại ca xuất thủ tương trợ. Này to con, hắn là người rất thân cận với ta, gọi một tiếng đại ca là lì mặt rồi. Với lại hắn còn có một cái thân phận bát phẩm luyện dược sư đó, sau này tùy tiện luyện chế một viên đan dược thưởng cho ngươi, coi như ngươi vớ bở rồi. Tự nhiên ở một bên giường nành múa vuốt nói với Hùng Chiến, nàng biết tính nét tên này, nếu không phải người quen thì hắn căn bản không để ý tới. Nàng cũng không muốn Tiêu Viêm bị tên này mãng phù khi dễ. Nghe vậy thì Hùng Chiến cũng sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Bát phẩm luyện dược sư, luyện dược sư cấp bậc này dù lấy thực lực của hắn cũng khách khí mà đối đãi. Vì những cái loại đan dược mà cấp bậc của hắn cần bây giờ, chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có năng lực luyện chế ra. Thế giới cường giả đều lấy thực lực để đánh giá, nếu Tiêu Viêm không có bản lãnh thì dù có lễ mặt tự nhiên, Hùng Chiến trong lòng cũng kinh thường. Nhưng bây giờ biết được Tiêu Viêm là bát phẩm luyện dược sư, làm cho thái độ của hắn liền cải biến hơn rất nhiều. Ta vẫn chưa đạt tới bát phẩm, hiện giờ vẫn còn đứng ở thất phẩm cao cấp mà thôi. Tiêu Viêm cười cười cũng không che giấu. Tiêu Viêm thẳng thắn như vậy làm Hùng Chiến sửng sốt thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một chút hảo cảm. Người khác đều muốn đánh bóng chính mình, không ngờ hắn lại chịu nói thật. Về điểm này Tiêu Viêm hiện khiến cho Hùng Chiến tính cách hảo sảng cảm thấy hài lòng. Hiện giờ ta đang tìm vài thứ, nếu có thể tìm thấy, có lẽ trước khi rời khỏi đan giới sẽ đạt tới bát phẩm. Thấy Hùng Chiến không lộ vẻ kinh thường, khi biết cấp bậc thực của mình, lòng của Tiêu Viêm xuất hiện một chút hảo cảm. lập tức chuyển lời nói: "Nếu sau này tiến vào bát phẩm, Hùng Chiến đại ca cần gì thì cứ tới tìm ta, chỉ cần đủ khả năng ta nhất định xuất thủ tương trợ." "Ha ha, tốt, lời này ta nhớ kỹ. Nếu như người tiến vào bát phẩm luyện dược sư, lão Hùng ta nhất định sẽ tới." Nghe vậy, Hùng Chiến không khỏi cười lớn một tiếng, tiếng cười như sấm rền vang vọng giữa không trung. "To con, nghe nói để được tham gia đại hội, Tiêu Viêm cần vật phẩm nhiệm vụ, dù sao chỗ người cũng nhiều, để cũng lãng phí, chúng ta đi xem trước." Tự nhiên kéo tay Tiêu Viêm, nói với Hùng Chiến một tiếng, sau đó cũng không để ý tới hắn, thân hình chớp động kéo theo Tiêu Viêm lao về phía đỉnh núi. Thấy thế, Hùng Chiến há hốc miệng, sau đó thở dài một tiếng: "Cô trẻ này quả thật không dễ hầu hạ." Có Tự Nhiên dẫn đường, vài phút sau Tiêu Viêm đã tới thạch điện to lớn trên đỉnh núi. Hai con ma thú vốn đang nằm phục dưới đất, khi thấy Tiêu Viêm nhất thời đứng dậy, phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp: "Đi chỗ khác chơi." Tự Nhiên tiến lên, túy phẩy tay, hai đầu cao dài ma thú nhìn như hung lệ kia đều cụp đuôi chạy ra xa, bởi vì trên người Tự Nhiên chúng cảm nhận được cảm giác áp bách từ huyết mạch, làm chúng không dám phản kháng dù chỉ một chút. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm. Hai con ma thú này đều là thất cấp, không có chút nào yếu hơn so với huyền thủy hộ sao kia, nhưng trước mặt Tự Nhiên lại có vẻ sợ hãi đến vậy. Xem ra lai lịch cô làng này quả thực không nhỏ. Một đường đi theo Tự Nhiên vào phía trong thạch điện, xuyên qua vài cái dãy hành lang, sau đó tiến vào quảng trường rộng lớn bên trong đại điện. Vừa bước vào quảng trường, Tiêu Viêm đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm bền của dược liệu, làm cho hắn hung hăng hắt xì một cái. Ngẩng đầu nhìn qua đống dược liệu trong quảng trường, khuôn mặt lập tức ngốc trệ. Đằng Long Hoa Tâm, Xích Viêm Quả, Lưu Diêm Linh Tiên. Ánh mắt ngốc trệ của Tiêu Viêm đảo qua đống dược liệu sắp xếp cực kỳ chỉnh tề trước mặt. Những thứ này ở bên ngoài đều là thuộc cực kỳ hi hữu, nhưng ở đây lại như củ cải trắng túy bày ra. Lát sau Tiêu Viêm mới từ từ khôi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi áp chế sự rung động trong lòng, nhìn Tự Nhiên cười khổ nói: "Các người đem tất cả dược liệu quý trọng trong vạn dược sức mạch chuyển tới đây hả?" Tự Nhiên hì hì cười gật đầu nói: "Những thứ này tùy ngươi chọn, lấy hết cũng được, dù sao tên to con kia cũng phải rời khỏi, để lại đây ngược lại tiện nghi cho kẻ khác." Tự Nhiên vừa dứt lời, Hùng Chiến vừa đi vừa đảo đảo một cái, khóe miệng giật giật. Tự Nhiên nói mặc dù đúng, nhưng dù gì cũng phải rời khỏi lời quạch quỷ quái này, nhưng nghĩ như vậy hắn cũng cảm thấy lòng đau như cắt. "Nếu như ngươi cần cứ chọn đi, đến lúc rời khỏi đây để lại cho ta một ít là được." Hai bàn tay to lớn của Hùng Chiến dùng sức trà sát, mặt không đổi sắc nói. Nhìn bộ dáng của Hùng Chiến, Tiêu Viêm bật cười nói: "Hùng Chiến đại ca nói đùa, những thứ này đều là của ngươi, có thể phân chia cho chúng ta một ít đã là tốt, sao có thể lấy nhiều như vậy?" "Ai nha ai nha, hắn đã nói một chút thôi, không phải sao? Cũng không sao hết, phải không?" Vừa nói, Tự Nhiên đột nhiên quay đầu lại, trong mắt xẹt qua một chút tự mang rực rỡ, khác với lúc trước kia, nhìn qua mơ hồ thấy như một con rồng. Hùng Chiến nhìn đạo lòng hình tự mang lên kia, thân thể lực lưỡng trở nên run rẩy, đó là loại uy áp đến từ huyết mạch, làm cho máu chảy trong người hắn sôi trào. Đây là uy áp của tổ long. Trong mắt xẹt qua chút kinh hãi, thân thể vốn đứng thẳng tắp của Hùng Chiến lặng lẽ hơi khom xuống, vội cười nói: "Đúng vậy, cô trẻ này nói rất đúng, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ cứ lấy đi là được, nếu ngươi cầm ít chính là coi thường Hùng Chiến ta." Tiêu Viêm trong miệng thở dốc, có cái loại cảm giác dở khóc dở cười, Hùng Chiến này cũng là thú vị. Ánh mắt đột nhiên liếc về Tự Nhiên đang cười hì hì nhìn hắn, khẽ còng ngón tay gõ lên trên trán nàng một cái. Hắn biết Hùng Chiến đột nhiên biến hóa như vậy khẳng định liên quan tới cô làng này. Nếu Hùng Chiến đại ca nói vậy, Tiêu Viêm cũng không khách khí nữa: "Ở đây cũng có vài loại dược liệu ta đang cần." Nhưng Hùng Chiến đã nói như thế, Tiêu Viêm cũng không từ chối gì thêm, ôm quyền với hắn, cẩn thận tiến về phía đống dược liệu, ánh mắt cẩn thận đảo qua từng gốc tìm kiếm dược liệu hắn cần. Đống dược liệu trong quảng trường dường như là tất cả dược liệu trong vạn dược sơn mạch, số lượng chủng loại đủ làm cho bất kể kẻ nào cũng phải hoa mắt. Bởi vậy, cho dù là những người có kiến thức không kém về mặt phân biệt dược liệu như Tiêu Viêm cũng phải mất lửa canh giờ mới tìm ra ba thứ: Long Tâm Cửu Diệp Chi, Mà Huyết Linh Quả và Thăng Tiên Thảo. Ba loại dược liệu này là vật phẩm trong nhiệm vụ Tiêu Viêm phải hoàn thành, nhưng lại có thể tìm thấy tất cả ở đây, thành ra nhiệm vụ của hắn hoàn thành vô cùng đơn giản, gần như không tốn sức chút nào. Nhìn ba loại dược liệu quý hiếm trong tay, dù Tiêu Viêm cũng phải thất thần cười khổ lắc đầu. Chỉ sợ trong lịch sử đan hội, hắn là người hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi nhất. đem ba thứ thu trong nạp giới, Tiêu Viêm lại chuyển mắt tới trong sân. Hiện giờ thứ hắn cần nhất chính là loại dược liệu tên là Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh. Thứ này là mấu chốt để hắn điều hòa địa tâm hồn tủy, chỉ cần tìm thấy nó là có thể hoàn toàn điều chế được địa tâm hồn tủy. Lúc này linh hồn của hắn cũng có thể hoàn toàn lột xác tiến vào linh cảnh. Cánh cửa bát phẩm cũng mở rộng chào đón hắn. Thiên Ma Phỉ Linh Thạch Tinh cũng không phải dễ tìm. Thứ này như thuốc mà không phải thuốc, như đá mà không phải đá. Nếu như không phải người có kinh nghiệm già dặn, cũng khó có thể phân biệt nó trong một đống đá vụn. Ánh mắt Tiêu Viêm không nhanh không chậm đảo qua quảng trường. Thời gian cũng dần trôi qua, chớp mắt đã là 1 giờ đồng hồ. Lúc này Hùng Chiến sớm đã rời khỏi thạch điện, chỉ có Tự Nghiên ngồi ở thềm đá, hai tay chống cằm nhìn Tiêu Viêm, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Trong quảng trường, cước bộ Tiêu Viêm cũng không vì thời gian trôi qua mà trở nên vội vàng. Phân biệt dược liệu không phải công việc dành cho kẻ nóng vội. Dù sao nhiều loại dược liệu bên ngoài rất giống nhau, muốn đem chúng phân biệt nếu không tỉnh táo nghiêm túc thì rất khó làm được. Tìm dược liệu là một việc rất tốn thời gian và công sức, nhưng cũng may ông trời không phụ người có lòng. Ngay khi Tiêu Viêm đi tới một cái đầu khác của quảng trường, cước bộ cuối cùng ngừng lại. Mái mắt của hắn gắt gào định tại một góc không chút nổi bật. Ở đó có một khối đá màu xanh biếc đang lặng yên nằm đó.